Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 45, đã vương gia muốn đi, nô liền bồi vương gia đi tốt lắm đi, vậy quyết định như thế quân nghiên ngoéo một cái của. Hắn ngón út, một mặt thỏa mãn, ngày mai cùng của ta yêu phu đi ra ngoài đi dạo. Ân, cúi đầu nháy mắt. Hắn cảm thấy trong lòng như là uống lên mật đường giống nhau. Ngọt tư tư, cảm giác có một tia hạnh phúc tràn đầy xuất ra, làm hắn cảm thấy thể xác và tinh thần thư sướng. Vương gia, ta có chuyện hỏi ngươi. Hắn đột nhiên kêu ở nàng. Sự tình gì? Trở về phòng lại nói, nơi này không phải là cái chỗ nói chuyện. Quân Nghiên gật gật đầu, theo Hứa Đại về tới Sương Mai cư, đóng cửa lại sau. Hứa Đại hỏi, vương gia khả rõ ràng lãnh sườn phu sự tình. Lời còn chưa dứt, thấy nàng ánh mắt chợt lãnh. Hứa Đại chỉ biết bản thân hỏi lỡ lời. Hắn đánh bạo nói, lãnh sườn phu hắn ở Tây Xuyên thời điểm từng cùng, Đại Nhi. Ta cảm thấy ngươi không thể đợi tin lời nói của một bên. Có chút nói làm nói, có chút nói không đương nói. Này đạo lý ngươi hẳn là biết được, là, nhưng cái này khí. Vương gia liền như vậy nhịn xuống sao? Mới đầu Hứa Đại cho rằng Quân Nghiên không biết được việc này. Hãy nhìn nàng thần sắc bình tĩnh, hiển nhiên là trải qua một phen trong lòng khúc mắc, nàng so với hắn còn muốn rõ ràng. Vương gia liền dễ dàng tha thứ hắn ở bên trong phủ làm sằng làm bậy. Đại Nhi, ngươi thích quá một người sao? Hắn bị Quân Nghiên câu hỏi cấp ngây ngẩn cả người, hỉ. Thích. Thích quá một người là bất kể bất cứ cái gì đại giới. Bất luận ngươi về sau cùng hắn có phải hay không có kết quả. Trong lòng ngươi luôn là sẽ tưởng hắn, nhớ kỹ hắn, thậm chí vì hắn đi thử. Mà phần này cảm tình tuy rằng hội xúc phạm tới rất nhiều người. Khả tại kia nhân tâm để cũng là thuần túy, nàng dừng một chút tiếp tục nói. Trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, ta đã cho cảnh cáo. Hắn nếu dám càng lôi trì nửa bước, ta định không buông tha hắn. Khả hắn nếu lạc đường biết quay lại, ta còn có thể làm cho hắn một cái đường sống, vương gia. Người này lại là tội gì? Của hắn bờ môi tràn ra chua xót, thật không biết Quân Nghiên cuối cùng rốt cuộc đã trải qua cái gì. Mới nói ra như vậy khắc cốt minh tâm một phen nói. Ở hắn nghe tới, những câu tích cực, những câu hàm chứa một tia bất thường hương vị, phảng phất là trải qua thương hải tang điền, lên lên xuống xuống, mới có một phen hiểu được. Quân Nghiên cười, tới đột nhiên, cũng làm người ta nghĩ lại. Phảng phất một đóa đột nhiên nở rộ hoa quỳnh, luôn là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng lại có thể mê hoặc nhân tâm ni của nàng cười cực kỳ hiếm thấy. Nhưng lại làm hắn si mê, hắn có thể theo trong ánh mắt nhìn đến một tia ôn nhu. Này hoàn toàn là hắn cần, đi lại, nàng nhẹ nhàng một câu nói, gây xích mích của hắn thần kinh, hắn kìm lòng không đậu tiêu sái đi qua, Quân Nghiên đưa hắn hướng trong lòng vùng, tựa đầu dựa vào trên bờ vai hắn, nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì đâu? Ta có ngươi là đủ rồi à? Vương gia, cảm tạ lời nói không nên lời. Có chỉ là tràn đầy cảm động. Cái mũi đau xót, suýt nữa rơi lệ, gả cho Quân Nghiên ngày đó khởi. Hắn liền không có hy vọng xa vời quá tình yêu. Nhưng lại không nghĩ tới bản thân không có đợi đến trông chờ mòn mỏi. Cũng có người đối với hắn nói ra như thế một phen cuồng dại lời nói. Vậy mà nghe được hắn kém chút liền lệ nóng doanh tròng. Quân Nghiên vỗ của hắn phía sau lưng, trấn an nói, không cần khẩn trương, về sau lộ khả năng hội gian khổ vô cùng, ngươi nguyện ý theo giúp ta đi xuống sao? Nguyện ý, có thể đứng ở ngươi bên người cùng ngươi, bất chấp mưa gió đi xuống, là hắn đời này làm qua tối chính xác sự tình, cảm tình đôi khi liền là như thế này, đến mau, đi cũng mau. Mau thời điểm đem bản thân lý trí cũng biến mất hầu như không còn. Cả trái tim đã bị nàng sở tù binh, đi vào liền ra không được. Hết chương.